Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429, người nam nhân này, cũng là nàng mệnh, Diệp, kia đảo không cần, Thiên Hải Điện thả khối băng, cũng thực mát mẻ, đêm mai cần thiết trở về, ta muốn luyện chế đan dược, đến lúc đó đi Phi Vân Cung thời điểm, chỗ hữu dụng, đúng rồi. Diệp, ta mắt nhìn không thấy sự tình, đừng làm bất luận kẻ nào biết, chỉ cần ta không nghĩ, không có ai sẽ phát hiện, hôm nay ngươi sẽ phát hiện ta khác thường, đó là bởi vì ngươi tu vi so với ta cao, ta không có nhận thấy được khí thức của ngươi, nhưng thần nhi rất tinh tế. Vậy nói không nhất định, thần nhi thực để ý ta, gặp được ngươi lúc sau, đại khái là nhìn đến ngươi có thể bảo hộ ta. Hắn không nghĩ phía trước như vậy, không có việc gì thời điểm liền canh giữ ở ta bên người. Hiện tại hắn đa số thời gian đều dùng đi tu luyện, Long Diệp Thiên nắm nàng đi ra ngoài. Tâm như là bị người xé rách một cái miệng to, mang theo kịch liệt đau. Hảo, ta sẽ đem Tịch Nhi bảo vệ tốt, ta chính là Tịch Nhi phu quân, chỉ cần nàng có thể mạnh khỏe. Dùng hắn mệnh đi đổi cũng có thể, ra đại điện. Nghênh diện mà đến chính là hương thơm bốn phía mùi hoa, Diệp. Nghe nói hôm nay Hải Viên là ngươi 10 năm trước thân thủ thiết kế. Ngươi thực thích hoa sao? Lâm Vân Tịch chưa bao giờ nghĩ tới. Hắn như vậy kiêu căng lãnh khóc người cũng sẽ chờ mong vạn hoa nở rộ. Tịch Nhi, là thiên sư làm ta kiến. Có một lần, ta vô tình hướng thiên sư lại nói tiếp. Ta muốn một cái có thể cùng ta cùng nhau đời đời kiếp kiếp nữ tử. Hắn khiến cho ta tới nơi này kiến tạo cái này Thiên Hải Viên. Nơi này nguyên bản liền sinh trưởng hơn 1000 trồng hoa. Sau lại, thiên sư nói cho ta, muốn 1 vạn trồng hoa, ta cũng liền dựa theo hắn phân phó làm. Tịch Nhi, ngươi biết chúng ta lần đầu tiên gặp nhau là ở cái gì địa phương sao? Liền ở nơi này một dặm ngoại màn trời nhai thượng, nơi đó là lịch đại quân thượng sau khi chết mộ thất. Màn đêm buông xuống ngươi rơi xuống biển rộng địa phương kỳ thật cách nơi này không xa, khó trách. Đâu, Lâm Vân Tịch nhợt nhạt cười. Diệp, một đêm kia, ta thực sợ hãi, đó là nàng mới tới trên thế giới này. Lại ở mộ thất rơi vào biển rộng sau, ta cho rằng chính mình chết chắc rồi. Chính là tỉnh lại ở huyền thiên đại lục thượng. Này hết thảy có lẽ là ý trời đi, Long Diệp Thiên nắm tay nàng nắm thật chặt. Ghé mắt nhìn nữ tử khóe miệng biên nhợt nhạt ý cười. Mắt ngọc mày ngài, mỹ lệ động lòng người. Hắn mặt mày cũng cong cong nở nụ cười. Tịch Nhi, những cái đó sự tình đều đã qua đi. Hôm nay Hải Viên, dựa theo thiên sự ý tứ, hẳn là chính là vì Tịch Nhi kiến. Hết thảy đều là vì gặp được Tịch Nhi, ta đây cũng thật may mắn. Lâm Vân Tịch cười đến vẻ mặt vui vẻ. Tịch Nhi. Cũng là ta may mắn, hắn nhiều may mắn, mênh mang biển người, có thể gặp được như vậy tốt đẹp nàng, là đêm. Cuồn cuộn trời cao, hạo nguyệt liêu nhân, hai người tới rồi bờ biển, nghênh diện thổi tới phong, mang theo nhàn nhạt mùi hương, lệnh người vui vẻ thoải mái. Diệp, trong biển cũng có hoa sao? Tịch Nhi, có rất nhiều, này phiến vịnh thực bình tĩnh, bên trong có thượng trăm trồng hoa. Đều thật xinh đẹp, Long Diệp Thiên nhìn bóng đêm hạ phồn hoa tựa cẩm mặt nước. Đáy mắt nhộn nhạo ra một mặt ôn nhu mê người sắc thái, ai có thể nghĩ đến. Như vậy một cái cao ngạo kinh sợ thiên hạ nam tử. Tự phụ cuồng ngạo nam tử, cũng sẽ có như vậy ôn nhu một mặt, đối đãi chính mình âu yếm nữ nhân. Ánh mắt kia so thủy còn ôn nhu, nhất định thật xinh đẹp. Lâm Vân Tịch đạm nhiên cười, về sau. Nàng còn có cơ hội nhìn thấy, Long Diệp Thiên lôi kéo nàng dừng lại bước chân tới. Nhẹ nhàng đem nàng ôm nhập trong lòng ngực. Tịch Nhi, vịnh hoa là sẽ không héo tàn. Chờ ngươi mắt hảo, ta ở mang ngươi lại đây nhìn xem, hảo. Nàng ỉ ở trong lòng ngực hắn. Nhợt nhạt cười, người nam nhân này. Cũng là nàng mệnh, hai người ôm nhau bờ biển. Ôn nhu ánh trăng đem hai người đến thân ảnh kéo thật sự trường rất dài. Sái đầy đất ấm áp, hai người ở bờ biển tới rồi giờ tí mới trở về. Này một đêm, hai người Liêu thật sự vui vẻ, trở lại Vạn Hoa trong điện. Long Diệp Thiên lệ thường mỗi đêm chính mình phúc lợi, điên loan đảo phượng, thẳng đến Lâm Vân Tịch mệt đến ngủ say qua đi, Long Diệp Thiên yêu thương ở nàng giữa mày rơi xuống. Một hôn, Trường Chỉ nhẹ nhàng vuốt ve nàng mi mắt, đáy mắt một mảnh đau đớn. Qua một hồi lâu, hắn mới tay chân nhẹ nhàng tùy ý khoác một kiện quần áo. Sải bước đi ra Vạn Hoa điện, chỉ chốc lát, một người hắc y nhân dừng ở hắn trước mặt quân thượng. Hắc ảnh cung cung kính kính kêu một tiếng, vệ ảnh. Triệu tập bổn quân Long Hổ Dong binh đoàn, âm thầm bảo hộ quân sau, ngày mai tiếp cận quân sau người, hoàn toàn là một cái hoàn toàn bài tra. Đặc biệt là Nam Cung gia chi thứ người, Long Diệp Thiên lạnh lẽo phân phó nói, săn phong. Hắn vạt áo phiêu phiêu, một thân cao quý bừa bãi, là quân thượng, vệ ảnh lui ra lúc sau, Long Diệp Thiên vẫn như cũ đứng ở tại chỗ, Duệ Thành Vương. Ngày mai, ngươi nếu là dám động, chính là ngươi ngày chết, Long Diệp Thiên trong cơ thể. Kia trầm tịch máu tươi, lại lần nữa sôi trào lên, gió biển. Như dã thú gào giống, hắn ở đêm hạ đứng hồi lâu, đen nhánh như mực đôi mắt vẫn luôn thật lâu nhìn chằm chằm phương xa. Thẳng đến mắt chậm rãi trở nên chua xót, hắn mới xoay người trở về phòng, âm thầm trong sáng cùng Chí Kiệt nhìn Long Diệp Thiên đi rồi, trong sáng mới nhỏ giọng hỏi, Chí Kiệt, ngươi nói, quân thượng vừa mới suy nghĩ cái gì, chưa bỏ tưởng quân sau. Ngươi nói quân thượng còn sẽ tưởng ai? Liền Long Hổ Dong binh đoàn đều xuất động. Ngày mai này Vạn Hội Hoa nhất định không bình tĩnh. Chí Kiệt dựa vào trên thân cây. Trong miệng ngậm một đóa hoa. Có vẻ có vài phần hoàn khố. Mặc kệ bởi vì cái gì? Đều đến cảm ơn quân sau. Quân thượng rốt cuộc có máu có thịt. Chúng ta gần nhất một đoạn thời gian nhật tử. Miễn bàn nhiều thoải mái. Ngay cả Nam Cung quận vương đều cảm thấy Thiên Hải Điện ấm áp rất nhiều, trong sáng cười tùm tìm. Hy vọng như vậy nhật tử sẽ vẫn luôn liên tục đi xuống ân. Quân thượng phía trước tuyệt vọng, cô độc, không huyết vô tâm không thịt, hiện giờ có máu có thịt, ôn nhu như nước, tình yêu lực lượng thật vĩ đại. Bất quá trong sáng, lại nói tiếp, chúng ta đều qua thích hôn tuổi. Chúng ta có phải hay không cũng muốn cho chúng ta chung thân đại sự tính toán một chút trong sáng. Vừa nghe, Tuấn Mục hơi trọn, cười đến vẻ mặt tà mị. Hiện tại là nên suy xét hai người nhìn nhau cười. Tại đây Vạn Hoa tề phóng ban đêm, đạt thành chung nhận thức, Nguyệt Huy Liêu Nhân, Vạn Hoa tranh diễm, một đêm bình tĩnh mà qua, ngày hôm sau thiên sáng ngời. Liền có người lục tục đi tới Vạn Hoa viên. Một thấy này hiếm thấy Vạn Hoa tề phóng, nơi này mỗi năm chỉ biết đối ngoại mở ra một ngày. Đối với đại gia tới nói, đều phi thường khó được Thiên Hải cung thị vệ, ở Hừng Đông phía trước, toàn bộ Đại Cương, Lâm Vân Tịch một giấc ngủ đến tự nhiên tỉnh. Trước mắt vẫn như cũ một mảnh hắc ám, Long Diệp Thiên ngồi ở một bên uống điểm tâm sáng. Nhìn đến nàng tỉnh, nhanh chóng đứng dậy đi hướng nàng, Tịch Nhi. Tỉnh, hắn đỡ nàng xuống giường, ngồi xổm xuống đi cho nàng xuyên giày. Lâm Vân Tịch nhanh chóng mà giữ chặt hắn, Long Diệp Thiên đột nhiên khó hiểu nhìn nàng. Tịch Nhi, xảy ra chuyện gì? Diệp, làm ta chính mình tới. Ta có thể, Long Diệp Thiên lại không có nghe nàng. Đem giày thêu chậm rãi mặc ở nàng tinh tế nhỏ xinh chân ngọc thượng, nàng chân rất nhỏ. Mang giày thêu hoa. Vẫn như cũ tiểu xảo đáng yêu, hắn đứng dậy, lôi kéo nàng hướng bàn trang điểm đi đến. Tịch Nhi, ta ở bên cạnh ngươi. Những việc này ta đều sẽ tự mình làm. Ngươi nếu là khái đến đụng tới, ta sẽ thực đau lòng. Hết chương.